Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, con kiến thấy sơn. Linh thuyền một trận rất nhỏ đong đưa, giống như xuyên qua hỗn loạn dòng khí, phất y đi đến bên cửa sổ, đẩy ra không có một chút hoa văn trang trí linh ngọc cửa sổ. Tầm mắt lướt qua bong tàu nhìn về phía linh thuyền ở ngoài, Trung Vận đứng ở một khác phiến cửa sổ. Trước, cùng phất y giống nhau, đều là mặt vô biểu tình, bởi vì hai người đều bị kinh thành ngốc đầu ngỗng, linh thuyền xuyên qua ở các màu cường quang bện. Trong thông đạo, quang ảnh đan xen lại một chút không có vẻ hỗn độn. Tựa hồ có nào đó các nàng nhìn không thấu ý nghĩa. Này kỳ dị thải quang thông đạo không có cuối. Ít nhất không có các nàng mắt thường có thể thấy được cuối, cách linh thuyền cùng khoang song trọng. Cái chán, phất y vẫn có thể cảm giác được một tia siêu việt ngũ hành lực lượng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy này đó là tam thiên vực biết rất ít không gian chi lực. Nhưng nàng ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ. Căn bản sinh không ra thâm nhập thăm dò ý niệm, nàng cùng Trung Vận đều bị loại này lực lượng sở chinh phục. Giống như hai chỉ nho nhỏ kiến trùng đứng ở một tòa thẳng tận trời cao ngọn núi trước, còn một không cẩn thận đã nhận ra đỉnh núi này to lớn bao la hùng vĩ. Bỗng nhiên minh bạch các nàng ngày thường chứng kiến đến cường đại lực lượng bất quá là thế giới này băng sơn một góc, lấy các nàng cảnh giới vốn không nên chú ý tới viễn siêu tự thân lực lượng. Tựa như thải mật linh ong vĩnh viễn không biết xa không đi ngang qua vài tên nguyên anh tu sĩ. Cũng không biết này đó nguyên anh tu sĩ sinh ra một cái nhàm chán ý niệm. Là có thể làm nó bị chết vô thanh vô tức. Này thông đạo sở phát ra lực lượng dư uy, khiến cho hai người song song sinh ra sợ hãi chi tâm. Này so thần phục cùng kính sợ càng thêm đáng sợ. Chúng ta đây là ở hướng đi nơi nào a? Trung Vận nhắm mắt lại, phong bế thức hải, hoãn hơn nửa ngày mới ấp úng mở miệng, phất y cường tự ổn định tâm thần. Bức bách chính mình đón cổ lực lượng này không cần lảng tránh. Kiếp trước đánh hạ cơ sở tổng có thể giúp nàng vượt qua đủ loại tâm cảnh khảo nghiệm. Chẳng qua lần này hao phí thời gian so trường mà thôi, có lẽ là đi thiên hồ vực phụ cận tu tiên vực. Vừa mới bạch trưởng lão cùng hai vị sư thúc nói đây là truyền tống. Xem ra chỉ là cùng trận pháp phương thức bất đồng đi. Tiểu Vận ngươi đừng sợ, khắc phục qua đi, về sau thì tốt rồi. Trung Vận lộ ra một bộ ta không nghĩ tin ngươi tà biểu tình, nhắm chặt mắt khổ hề hề mà lắc đầu. Ta không được a, ta một cảm nhận được nơi này phát ra hơi thở liền hảo tưởng quỳ dạp trên mặt đất oa oa khóc lớn. Phất y như vậy mất mặt nói đều nói ra, xem ra là thật sự rất sợ. Vậy ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, chúng ta đều tiến vào thông đạo lâu như vậy, không phải vẫn luôn sống được hảo hảo sao? Chỉ cần sẽ không chết, sẽ không bị thương, kia còn có cái gì hảo lo lắng? Trung Vận trong đầu một mảnh hồ nhão, nghe phất y như vậy một tẩy não, cảm giác hình như là có chút đạo lý. Nàng chậm rãi mở mắt ra, học phất y bộ dáng hít sâu, một lần nữa buông ra phong bế thức hải. Cưỡng bách chính mình cảm thụ này cổ lệnh nàng sợ hãi lực lượng, cảm giác này giống như là vừa mới xem qua quỷ chuyện xưa hài đồng. Một hai phải một mình đối mặt một con răng nanh thanh mặt ác quỷ. Lại như là cực độ khủng cao người đứng ở huyền nhai đỉnh. Một hai phải treo nửa cái thân mình chừng mắt đi xuống xem, Trung Vận cả người cứng đờ. Không ngừng an ủi chính mình. Này lực lượng sẽ không xúc phạm tới các nàng. Các nàng hiện tại thực an toàn, lại xem phất y đã là một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Phảng phất nàng nội tâm không hề dao động, thậm chí còn cầm một viên tam giác quả ra tới ăn. Trung Vận nhìn đến trắng như tiết thịt quả, chợt thấy yết hầu khô khốc, cũng có chút muốn ăn là chuyện như thế nào. Phất y, ân, cho ta một viên quả tử đi. Phất y nhìn nhìn mới vừa lột tốt tam giác quả, lại nhìn nhìn sợ tới mức mặt trắng bệch Trung Vận. Trong lòng thở dài, tính tính, vẫn là cho nàng đi, nhìn như không có cuối thông đạo chung quy vẫn là tới rồi cuối. Phất y cùng rốt cuộc khôi phục bình thường, Trung Vận phân biệt ghé vào bên cửa sổ. Nhìn đến linh thuyền dần dần xử ra cường quang hội tụ màu sắc rực rỡ thông đạo. tiến vào một mảnh lục u thế giới, đây là bình thường tu tiên vực núi rừng. Hai người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đáng sợ truyền tống lộ trình cuối cùng là kết thúc, đi ra cửa khoang đang định hạ thuyền. Kết quả liền thấy Tiểu Đồng cười tủm tỉm mà đi ra. Chiều các nàng vẫy vẫy tay. Tiểu sư điệt, còn chưa tới đâu. Đây là Hôi Tinh vực. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát, dù chưa nói rõ. Nhưng Phất Y cùng Trung Vận đều biết đây là vì các nàng hai suy xét. Hai người chủ động nói tạ. Từng người trở lại khoang nắm chặt thời gian đà tọa tĩnh tu. Tâm cảnh có điều phập phồng sẽ tự có điều hiểu được. Có thể có bao nhiêu thu hoạch toàn xem mọi người ngộ tính. Kém một ít có lẽ như vậy hỏng mất cũng không nhất định. Phất Y ngồi ở khoang chuẩn bị tốt đệm hương. Bồ thượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi ức vừa mới kia chàng băng truyền tới chấn động. Lúc này nàng đã không còn có thể cảm nhận được đồng dạng sợ hãi. Ngược lại bị câu ra đáy lòng chỗ sâu trong đối lực lượng khát vọng, nếu có thể tự hành xuyên qua ở cường quang trong thông đạo, kia nên là kiểu gì tự do, kiểu gì cường đại, đến lúc đó mới là chân chính, trời cao đất rộng nhậm ta thông hành. Phất Y thực mau xua tan lưu lại tới một tia mờ mịt cùng kinh sợ. Nàng lợi dụng lúc này đây tâm cảnh dao động, làm chính mình một viên cầu đạo chi tâm càng thêm củng cố. Đồng thời cũng càng tin tưởng nhập tông lựa chọn cực kỳ chính xác, không mượn dùng trận pháp. Trực tiếp đi qua với một vực cùng một khác vực chi gian. Như vậy truyền tống phương thức, vì Phất Y đẩy ra một phiến đi thông hoàn toàn mới lĩnh vực đại môn. Làm nàng thấy được siêu việt nhận chi cảnh tượng, nàng biết. Từ đây nàng đem đi lên một cái không giống bình thường con đường. Con đường này thượng nhìn thấy nghe thấy. Đem không ngừng điên đảo nàng nhận chi, đổi mới nàng đối toàn bộ thế giới cái nhìn, ngộ thiên địa, vui sướng vô cùng. Phất Y vui dạo dực mà chờ mong tương lai tông môn sinh hoạt. Chợt nghe bên ngoài truyền đến Đan Ngọc hưng phấn kêu la, tiểu sư điệt, đừng tu luyện, mau ra đây, phía trước có người đánh nhau. Phất Y, nàng còn không có gặp qua nào tông phái nào trưởng bối vì vây xem đánh nhau. Chủ động khuyên tiểu bối không cần tu luyện đi ra ngoài xem náo nhiệt. Làm sao bây giờ? Nàng đã bắt đầu đam mê tông môn, từ đệm hương bồ thượng nhảy đứng dậy tới. Mở cửa nháy mắt liền thấy Trung Vận cũng chạy ra tới. Hai người ăn ý nhếch miệng cười. Đi vào lùn các nàng nửa cái thân mình đan ngọc hai bên, ba con lông xù xù hắc đầu vươn ngọc chất giáo. Chán, bởi vì đan ngọc vóc người nhỏ lại. Còn không thể không đạp lên rào chắn tầng thứ hai lan can thượng, hắc. Là kiếm tu, Phất Y thần thức dò ra cái chắn ngoại. Thực mau liền từ đấu pháp dư uy chung cảm ứng được một cổ ngang ngược bá đạo kiếm khí. Chẳng qua hơi thêm cảm ứng sau. Lại giác này kiếm khí chung mang theo một cổ âm lệ chi khí, có loại này hơi thở tu sĩ. Thường thường là lòng dạ tương đối hẹp hòi. Ái để tâm vào chuyện vụn vặt thả tàn nhẫn độc ác hạng người. Phất Y gặp được người như vậy giống nhau đều lựa chọn vòng quanh đi. Thật sự vô pháp đối thượng. Tốt nhất là một lần đánh chết. Để tránh hậu hoạn vô cùng, ai nha. Cùng người này đối chiến pháp tu thật là lợi hại. Đan Ngọc thần thức so hai người xem đến xa. Quan sát một phen tình hình chiến đấu. Chủ động hướng các nàng giảng giải lên. Hẳn là ngũ linh căn tu sĩ. Ngũ hành pháp thuật thật đúng là. Thật là. Lợi hại a, Đan Ngọc dùng từ phương thức cùng Tiểu Đồng giống nhau đơn giản thô bạo. Đầy đủ thể hiện tự thân từ ngữ lượng không đủ. Phất Y cùng Trung Vận hoàn toàn vô pháp xuyên thấu qua, lợi hại, hai chữ. Tưởng tượng ra tên kia pháp tu thực lực từ cảm nhận được dao động tới xem. Hẳn là một người trúc cơ viên mãn kiếm tu đối chiến trúc cơ sơ kỳ pháp tu. Không đợi Phất Y cảm nhận được càng nhiều tin tức. Liền thấy nơi xa linh quang bay nhanh chiều các nàng nơi phương hướng chạy tới. Hết chương.